phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, lấy thân báo đáp thế nào? Mộc Ngưng mẫu tộc thật đặc thù, bởi vậy đối thánh sử linh hồn công kích tác dụng rất lớn. Lâu Mộ Yên cơ bản không phí bao nhiêu khí lực đã đem này linh hồn lực toàn bộ luyện hóa. Trọng yếu nhất là có Mộc Ngưng bí thuật, thánh sử phân hồn trí nhớ bị hoàn chỉnh bác mới hạ xuống. Nàng toàn bộ hấp thu sau đối Quảng Linh giới ma tộc cũng có rất nhiều giảng hòa nhận thức. Làm cuối cùng một tia linh hồn lực bị luyện hóa sau. Của nàng tu vi cũng tự phát đột phá bình cảnh bước vào đến kiếm thánh cao nhất. Thánh sử phân hồn căn bản là không là kiếm thần tu vi linh hồn lực. Thập phần cường đại, bởi vậy luyện hóa sau đối Lâu Mộ Yên ích lợi rất lớn. Chẳng những làm cho nàng thăng cấp đến kiếm thánh cao nhất. Hơn nữa cách kiếm thần bình cảnh cũng chỉ có một bước xa. Chỉ cần cơ hội vừa đến. Nàng tùy thời có thể bước vào thiên linh đại lục cao nhất kiếm thần cảnh giới. Quảng Linh giới ma vực nhất tòa cung điện lý. A, trong một căn phòng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bốn phía ma tộc bồi bàn run rẩy chạy đi vào. Bành, không nhiều lắm hội, mấy cổ bồi bàn thi thể bị kêu thảm nhân ném xuất ra. Hoàn toàn thay đổi, tử tướng khó coi, Lâu Mộ Yên, Lâu Mộ Yên. Bản sứ nhất định phải đem ngươi trừ hồn luyện phách, một đạo thê lương giọng nữ không ngừng vang lên, trong đó hoán độc hận ý nhuộm đẫm toàn bộ đại điện. Của nàng phân hồn cư nhiên bị một cái tiểu mặt biên nữ nhân toàn bộ luyện hóa. Làm cho nàng tu vi chẳng những rút lui mấy giai ngoại. Linh hồn lực bị hao tổn nghiêm trọng, nàng có thể nào không hận. Nàng một bên ác độc thét lên. Vừa nghĩ lấy Lâu Mộ Yên thiên phú phi thăng Quảng Linh giới là chuyện sớm hay muộn tình. Nàng muốn đi tứ đại vực địa hạ ám thị tổ chức ban bố lệnh truy nã. Chỉ cần cái kia nữ nhân vừa tới đến Quảng Linh giới. Nàng nhất định phải nàng sống không bằng chết, có đến mà không có về. Trùng hợp đi đến nơi này cung điện một gã hắc y anh tuấn nam tử sắc mặt bình thản. Nhưng nghe đến kia nữ nhân không ngừng kêu, Lâu Mộ Yên tên của. Trong con ngươi lưu chuyển ám quang, hiện tại hí nhân là ai? Thẩm Mộc Phong cau mày hỏi, hồi bẩm Mộc Phong thánh tử, đây là đại thánh nữ thủ hạ một gã thánh sử, nghe nói là phân hồn buông xuống một cái tiểu mặt biên khi bị một con người kiếm sư luyện hóa. Cho nên mới hội như vậy nổi giận, người nọ cung kính trả lời. Trong lòng đối đại thánh nữ thủ hạ thánh sử không cho là đúng. Cư nhiên bị hạ vị mặt biên nhân loại kiếm sư cắn nuốt phân hồn. Chuyện như vậy nói ra đều dọa người. Nguyên lai là cái kia lão bà thủ hạ nhân, Thẩm Mộc Phong thu liễm thu hút chung cảm xúc. Nhiều lưu ý hạ này một gã thánh sử. Đặc biệt nàng sau đi theo người nào tiếp xúc quá. Có cái gì đặc thù tình huống đều hướng ta đưa tin, phía sau hắn tên kia thủ hạ thánh sử trong lòng. Tuy rằng tò mò vì sao thánh tử sẽ đột nhiên đối đại thánh nữ nhân cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Tuân mệnh, Thẩm Mộc Phong bên môi gợi lên một cái sung sướng độ cong. Thầm nghĩ, Lâu Mộ Yên, của chúng ta cừu còn chưa, ngươi lại kết hạ tân cừu, xem ra đều không cần ta ra tay trước. Hắn khá có thâm ý lại nhìn đại điện liếc mắt một cái. Nâng bước rời đi, truyền thừa nơi tế đàn, ước chừng nửa sau, theo Lâu Mộ Yên thăng cấp hoàn thành, nàng chậm rãi mở mắt, Yên Nhi, không có việc gì đi. Minh Tu thấy thế lập tức đi lên phía trước lo lắng hỏi. Dạ Thanh Hàn cùng Băng Kích cũng thấu đi lại, Mặc Diễm là biết Lâu Mộ Yên tình huống, cho nên vẫn chưa toát ra cái gì dị sắc. Không có việc gì, ta luyện hóa cái kia thánh sử linh hồn lực, xem như nhặt cái đại tiện nghi đi, Lâu Mộ Yên yên nhiên cười. Nghe nàng nói như vậy Minh Tu mấy người cùng long rượu trong cơ thể không gian Lâu Mộ Bạch mấy. Người cũng nhẹ nhàng thở ra, phía trước dẫn theo tâm triệt để buông. Vậy là tốt rồi, Minh Tu môi mỏng hóa khai một cái tươi cười. Gặp Minh Tu như thế quan tâm cái kia kêu Lâu Mộ Yên nữ nhân. thánh nữ trong lòng sinh ra một loại muốn đem Lâu Mộ Yên lập tức tê toái táo bạo cả mà ni nàng. Đối cùng người nọ bộ dạng tương tự nam tử đều liệt vào bản thân đồ chơi. Huống chi Minh Tu chẳng những bộ dạng cùng người nọ có 4-5 phân giống nhau, cùng người nọ còn có ruột thịt huyết mạch, nếu không là thời cơ không đúng, nàng nhất định sẽ không muốn đem Minh Tu trừ hồn luyện phách, mà là muốn đem hắn mang về biến thành trai lơ đồ chơi. Nàng chán ghét hết thảy cùng người nọ tương tự nam nhân thân cận khác nữ nhân. Nàng cúi mâu đem kia cổ sát ý giấu hạ, nhanh hơn thúc dục biển ý thức bên trong kia khỏa hắc cầu. Tiểu Yên Nhi, người nhớ được còn khiếm ta một cái nhân tình, Lam Tư khôi phục ôn nhuận như ngọc khí chất. Sắc mặt nhu hòa cười nhìn Lâu Mộ Yên nói. Lâu Mộ Yên ngẩng đầu trắng Lam Tư liếc mắt một cái nói. Ta nợ ngươi cái đại đầu quỷ, nếu không là Mộc Ngưng hỗ trợ, ta đều phải bị ngươi hại chết, ta còn chuẩn bị tìm ngươi muốn tổn thất đâu. Ngươi ngược lại tìm ta muốn khởi nhân tình đến đây, lập tức nàng quăng cái Lam Tư một cái ngươi. Nằm mơ sớm làm tình biểu cảm, rõ ràng là không thừa nhận phía trước người kia tình, tuy rằng không có Mộc Ngưng hỗ trợ nàng cũng có thể thoát hiểm. Nhưng muốn chậm rãi suy yếu đối phương linh hồn lực chờ đợi 3 ngày sau pháp tắc bài xích đánh xuống. Chớ nói chi là đem luyện hóa được đến lớn như vậy ưu việt. Lam Tư này âm hiểm hồ ly phía trước rõ ràng quá coi thường tên kia thánh sử mới có thể làm cho. Chuyện như vậy phát sinh, nàng nếu còn làm cho hắn chiếm đi khiếm một cái nhân tình tiện nghi. Nàng chính là ngốc tử, Lam Tư mặt cứng đờ. Lập tức cười nói, ta đây chẳng phải là muốn bồi ngươi điểm tổn thất, khó được ngươi có này giác ngộ, thật không hổ là tài đại khí thô Nam Hải Vương, Lâu Mộ Yên trên mặt nở rộ ra một cái tươi cười. Lam Tư này con đuôi to 3 sói đã chủ động sao đến. Nàng không xảo trá lợi cho hắn quá, ha ha, kia không biết Tiểu Yên Nhi muốn ta bồi cái gì. Lam Tư mị mị hồ ly mắt. Một mặt nghiêm cẩn thấu đi qua hỏi, không bằng ta đem bản thân bồi cho ngươi đi, lấy thân báo đáp thế nào? Nghe được Lam Tư không biết xấu hổ lời nói, Minh Tu Phượng trong mắt lưu chuyển nguy hiểm hắc ám quang. Dạ Thanh Hàn cả người trên người đều tản ra một cỗ băng hàn khí. Lam Tư phía sau 3 gã thủ hạ tắc không nói gì cúi đầu. Này hay là hắn nhóm kiêu căng cuồng vọng vương sao? Thế nào một bộ tiểu nàng dâu bộ dáng, bọn họ chân tướng dắt của hắn tay áo hỏi, ngươi như vậy tùy hứng, quảng linh giới bản thể đã biết hội tốt sao? Lâu Mộ Yên lạnh lùng lườm Lam Tư liếc mắt một cái. Này đuôi to 3 sói thật sự là vô sỉ, ta đối với ngươi không có hứng thú, xem ở chúng ta đã từng sư sinh một hồi phân thượng. Tùy tiện lấy mấy khỏa nhị. Tam trọng trọng thủy đến bồi thường thì tốt rồi, lập tức nàng trao trao mày tựa tiếu phi tiếu nói. Các ngươi hải tộc hẳn là không thiếu thứ này đi. Lam Tư cùng phía sau hắn 3 người nhịn không được rút trừ khóe miệng. Cái gì kêu tùy tiện lấy mấy khỏa nhị, tam trọng trọng thủy đến bồi thường thì tốt rồi. Này ngoạn ý ở hải tộc cũng thật rất thưa thớt chân quý hảo sao. Đặc biệt tam trọng trọng thủy càng là hải tộc vô cùng trong tay trọng bảo. Đừng nói ở thiên linh đại lục loại này tiểu địa phương. Chính là ở quảng linh giới hải vực đều cũng có giới vô thị. Cao giai cường giả đều tâm động tướng đoạt gì đó. Cái cô gái này khẩu khí ghê gớm thật. 3 người không khỏi đối với Lam Tư phía sau lưng lộ ra một cái mịt mờ đồng tình ánh mắt. Quán thượng như vậy công phu sư tử ngoạm nữ nhân. Bọn họ cũng muốn biết vương muốn thế nào ứng phó. Hết chương.